Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, nghiêng nhìn mây về. Rậm rạp rừng cây giữa, đột nhiên thêm ra một cái trung niên nam tử bóng người. Chỉ gặp hắn trường sam màu đen, khô vàng da mặt, bộ dạng lén lút, còn ngẩng đầu tứ phương mà ánh mắt loạn chuyển. Có lẽ là buổi chiều thời gian, nóng bức sơn cốc bên trong không có một tia gió, ngửi động cái mũi, ẩm ướt hư thối khí tức đập vào mặt. Vị trí chính là một mảnh nhỏ núi hoa, bốn phía gò núi quay chung quanh, càng thêm lộ ra oi bức, mà từ đây tới đông hơn ngoài 10 dặm, liền nên là muốn đi Quy Vân Lĩnh. Vô Cữu tại nguyên nơi nhìn quanh rồi chốc lát, nhấc chân chạy lấy lân cận gò núi đi đến, mà đi chưa được mấy bước, giơ lên ngọc trong tay giản mà như có chỗ nghĩ. Chốc lát, hắn lại đổi rồi một mai ngọc giản chụp nhập lòng bàn tay. Bây giờ nghĩ muốn mượn nhờ truyền tống trận đi đường, liền muốn hiểu được truyền tống trận ứng dụng pháp môn, mà học Vạn Linh Sơn rút hồn luyện linh chi thuật, cũng coi là biết người biết ta mà lo trước khỏi họa. Đến rồi gò núi phía trên, trước mắt rộng rãi sáng sủa, đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn cốc mà, bốn phía dãy núi vờn quanh, trong đó nước suối tung hoành, cây rừng xanh tươi tốt. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, yên tĩnh đứng sừng sững lấy một tòa đá núi, chừng trăm trượng cao, đột ngột mà lên, rất có vài phần cô mây ra tụ khoan thai cảnh trí. Xa xa có thể thấy được trên đỉnh núi thành đàn phòng xá. Kia hẳn là Quy Vân Lĩnh không thể nghi ngờ. Vô Cữu thấy rõ rồi địa phương muốn đi, lặng lẽ tản ra thần thức mà lấy phòng không ngờ. Hắn còn chưa khởi hành, lại là có chút khẽ giật mình. Gò núi phía dưới cách đó không xa, có cái rừng cây nhỏ, rừng bên khe nước chảy tràn, cỏ xanh đệm đệm, hoa dại rực rỡ, ngược lại là cái u tĩnh chỗ tại. Bất quá, ngay tại lúc này, rừng cây bên trong đột nhiên truyền đến vài tiếng ấp úng, gào thét, cùng vài tiếng y y, nha nha, rên rỉ, giống như là mãnh hổ tại bác sát, con nai đang giãy giụa, rất là kinh tâm động phách, nhưng lại lộ ra không hiểu vui thích. Ngay sau đó phỏng như xuân chiều phát tiết, chỉ còn lại có sau cơn mưa sao sao thở dốc. Vô Cữu nhè răng trợn mắt, vẻ mặt cổ quái, lập tức vung lên vạt áo, lung la lung lay đi xuống gò núi, muốn hướng phía trước. Rừng cây nhỏ chính là cần phải trải qua địa phương. Vô Cữu đi đến nước suối bên, nhấc chân nhảy tới. Liền tại lúc này, rừng cây bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nam tử nổi giận quát: ai dám làm càn? Cùng chi trong nháy mắt, lại là một tiếng nữ tử kêu sợ hãi: ai nha, Vô Cữu vốn định giả câm vờ điếc như vậy mà đi, không thể không dừng lại bước chân. Tiếng kêu sợ hãi chưa rơi, rừng cây bên trong vậy mà nhảy ra một cái 30-40 tuổi nam tử. Chỉ gặp hắn màu da trắng nõn, quay hàm dưới râu ngắn, tướng mạo đường đường, lại hở ngực lộ lưng, rất là tức hổn hển bộ dáng. Phía sau hắn trong bụi cỏ, theo sát lấy ngồi dậy tới một cái hơn 30 tuổi phụ nhân. Búi tóc lộn xộn, sắc mặt màu hồng, đồng dạng là quần sam không ngay ngắn mà thần sắc chật vật. Hắc hắc, vị đạo hữu này rất là nhàn nhã a. Vô Cữu cười một tiếng, khô vàng da mặt có vẻ hơi hèn mọn. Kia nam tử nắm lên quần áo khoác lên người, đợi buộc đâm thỏa đáng, này mới vội vàng đi ra khỏi rừng cây, lập tức lại ngưng thần dò xét. Mà bất quá chốc lát, hắn ngạc nhiên nghẹt ngào, nguyên lai là vị người trong đồng đạo, không biết xưng hô như thế nào. Vô Cữu thản nhiên đáp lời: bản nhân Ô Thuật, Vạn Linh Sơn một đạo nhân. Ai u, nguyên lai là Vạn Linh Sơn trúc cơ tiền bối. Thất kính, thất kính. Nam tử giật nảy mình, cuống quýt chắp tay thi lễ: tại hạ quy du, chính là Quy Vân lĩnh Quy gia gia chủ. Gia chủ, Vô Cửu có chút ngoài ý muốn. Kia tự xưng Quy Du nam tử, chỉ có vũ sĩ 7-8 tầng tu vi, mà lại hành tích không chịu nổi, lại là tu tiên thế gia gia chủ. Thật đúng là không thể tướng mạo. Quy Du thần sắc xấu hổ, cười làm lành nói, Quy Vân lĩnh chính là cằn cỗi lạnh lẽo địa phương. Xưa nay tu luyện gian nan, huống hồ trong nhà trưởng bối lần lượt nói vẫn, chúng ta hậu nhân càng thêm không thể tiếp tục được nữa. Như thế như vậy, đúng là bất đắc dĩ. Vô Cửu nhìn lấy bốn phía núi xanh nước xinh xắn, không chịu được lắc lắc đầu. Này Quy Vân lĩnh nếu là cằn cỗi lạnh lẽo, thiên hạ nơi nào không phải vùng khỉ ho cò gáy. Nói mò đấy, rõ ràng tìm cho mình lấy cớ. Tiền bối dừng bước, ta Quy gia cùng Vạn Linh Sơn rất có sâu xa. Không biết tiền bối nguyện không quá bộ hàn xá, để cho tại hạ hơi biểu kính ý. Vô Cửu thử nguyên nơi bước đi thong thả rồi hai bước. Đưa tay gãi lấy dưới cằm thưa thớt sợi râu, hình như có chần chờ. Lập tức lại ánh mắt nháy mắt, mà thôi, bản nhân giải quyết việc công, vừa lúc dọc đường nơi đây, không ngại làm sơ lưu lại, lại chuyển nói trở về sơn môn là được. Quy Du khẩn cầu về sau, có chút thấp thỏm bất an, lại nói một nửa muốn nói lại thôi, hãy còn đầy mặt mong đợi, không nghĩ tới cao nhân vậy mà đáp ứng xuống. Hắn lập tức mừng rỡ, vội vàng đi tới gần. Tiền bối, cho ta dẫn đường. Công tử, mềm mại lười biếng tiếng kêu vang lên. Phụ nhân kia xấu hổ mà tới, y nguyên trên mặt hoa hồng, hai mắt bên trong xuân chiều chưa hết. Nhìn bộ dáng của nàng, cách ăn mặc, rõ ràng chính là một bình thường thôn phụ, nhưng cũng thân thể nở nang, hơi có vẻ mấy phần tư sắc. A, chớ có phiền ta, mà lại tự mình trở về. Quy Du phất tay áo hất lên, lập tức lại ngượng ngùng nói, tiền bối, mời tới bên này, nữ tử có lẽ cùng hắn có chút thân cận. Không lấy vì ngang ngược, ngược lại là mềm mại làm dáng. Công tử, nô gia gân cốt giã rời, tay chân không còn chút sức lực nào, như thế nào đi được này trong vòng hơn 10 dặm lộ trình, mà lại thương cảm thì cái, tiện tì. Cút ngay cho ta. Quy Du lập tức thẹn quá hóa giận, phất tay mắng chửi, thuận lấy suối bên đi nhanh, không quên quay đầu ra hiệu, tiền bối, còn nữ kia tử lọt vào vứt bỏ, thương tâm khó nhịn, co quắp ngồi tại mặt đất, lại khóc thút thít, có lẽ là lòng có không cam lòng, trong miệng niệm niệm lải nhải, tựa như là, chỉ nói thần tiên tốt, bội tình bạc nghĩa vô tình nhất. Chờ một chút, rất là u oán thê thảm. Vô Cửu nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tràng cảnh, hãy còn khóe miệng mỉm cười mà vẻ mặt nghiền ngẫm, nhưng lại vô ý trì hoãn, lập tức nhấc chân hướng phía trước. Hắn một bước mấy trượng, đuổi kịp Quy Du, tựa hồ có chỗ không hiểu, hiếu kỳ hỏi, Quy Du, người tại sao vứt bỏ phu nhân mà không để ý đâu? Thoáng qua ở giữa, rời đi rồi rừng cây nhỏ, Quy Du tựa như là dứt bỏ rồi tất cả phiền não. Toàn bộ người trở nên dễ dàng hơn. Ha ha, đây chẳng qua là rừng núi tiện phụ, tàn hoa tục phấn mà thôi. Cũng không phải là cái gì phu nhân. Vô Cửu ánh mắt thoáng nhìn, vẻ mặt hỏi thăm, Quy Du vội lại cười khan hai tiếng, tiếp lấy phân trần. Một cái trên trấn quả phụ, người yếu nhiều bệnh, trong mỗi ngày đốt hương cầu nguyện, chỉ cầu thần tiên phù hộ, ta tại tâm không đành lòng, liền hơi thi mưa sương, cũng coi là ban ơn cho một phương, tiếc rằng nàng ăn cam biết vị, thủy chung dây dưa không thả, mà ta tốt xấu muốn cái mặt mũi, chỉ có thể trốn đến này dã ngoại hoang vu thi pháp. Ai... ta cũng là dụng tâm lương khổ a. Vô Cửu khẽ nhíu mày, cho dù quả phụ cũng là nhà lành nữ a, mà ngươi thân là tu sĩ, sao tốt như vậy, nhà lành nữ cũng phong tao. Không, không, nàng chiếm rồi đại tiện nghi. Quy Du phát giác thất ngôn, đổi giọng lại nói, phàm tục nữ tử đều nghĩ đến mượn ta tiên khí đến cường thân kiện thể. Hoại e sợ trừ hối khí, mà đều là hương thân hương lý. Thật sự là thịnh tình không thể chối từ a. Huống hồ ta tu vi cũng là kiếm không dễ, tạm thời làm việc thiện tích đức. Ha ha, hắc, đủ vô sỉ, Vô Cửu nhịn không được, giống như cười mà không phải cười mắng lấy một câu. Trước đây nhìn thấy rừng cây bên trong có nam nữ lành nghề cẩu thả chuyện, chỉ cảm thấy thú vị, mà sau đó tận mắt nhìn thấy, cùng Quy Du trong miệng nói ra tình hình thực tế, để hắn cái này tự khoe là kiến thức rộng rãi người, cũng là có chút kinh ngạc khó nhìn. Một cái tu sĩ, háo sắc thì cũng thôi đi, lại háo sắc như thế sao sao, không chỉ đùa bỡn phàm tục phụ nhân. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết vì làm việc thiện tích đức, này đã không phải đơn giản vô sỉ, mà là vô sỉ trí cực. Ha ha, để tiền bối bị chê cười á. Quy Du gặp Vô Cửu cũng không nổi giận, hắn tự mình trấn an nói, người này đời đều có yêu thích, hoặc si mê với trường sinh chi đạo, hoặc si mê với rượu thịt thơm, hoặc si mê với sáo trúc thanh âm, hoặc si mê với sơn thủy chi nhạc, cũng không cao thấp phân biệt giàu nghèo, đơn giản tính tình cho phép, mà bản nhân say mê tại hoa cỏ giữa kiều diễm phong cảnh. Có cái gì không được chứ? Làm sao tuế nguyệt ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt mà thôi. Hắn người này tướng mạo cũng là không kém, lại thêm một thân tu vi, cùng có thể nói sẽ nói, coi là vị nhân vật. Mà hắn đưa tay giơ chân ở giữa, lại hiển thị rõ lang thang hoàn khố chi khí, đặc biệt là mặt mày của hắn thần thái, nhiều hơn rồi mấy phần suy sụp tinh thần. Vô Cửu lười nhác tranh luận, quát nói, lời lẽ sai trái. Quy Du gật đầu nói phải, lại chắp tay cười làm lành, tiền bối chính là tiên môn cao nhân, mong rằng nhiều hơn dìu dắt, vượt qua nước suối. Chính là đồng ruộng đường mòn, hai người sóng vai mà đi, thế đi nhanh chóng, dìu dắt người cũng là không khó, lại muốn ăn ngay nói thật, ta lại hỏi ngươi, Quy Vân Lĩnh có hay không truyền tống trận? Có a, Quy Vân Lĩnh có hay không Vạn Linh Sơn đệ tử đóng giữ? Từ khi gia phụ nói vẫn về sau, Quy Vân Lĩnh lại không tu tiên giả đã đến. Tiền bối nếu có phân phó, tại hạ ổn thỏa tuân mệnh, ta muốn mượn dùng truyền tống trận, tiền bối làm gì vội vã rời đi đâu, mà lại nấn ná hai ngày, tại hạ tự có tâm ý dâng lên, miễn đi, hẳn là tiền bối cũng tốt sắc đẹp, nhà ta bên trong ngược lại là có hai cái tỷ nữ. Ngươi cái tên này ít cho ta nói bậy nói bạ, nhanh chóng dẫn đường, như thế vừa đi vừa nói. Trong vòng hơn 10 dặm lộ trình giây lát liền qua, trước mắt đá núi, chính là Quy Vân Lĩnh, một đạo dốc núi nghiêng về mà lên, cây cối thấp thoáng nhà dưới bỏ xen vào nhau, vài tiếng gà gáy chó sủa truyền đến, rừng núi thôn trấn khoan thai thế ngoại, núi sâu không biết đường, nghiêng nhìn mây tía về, nơi đây chính là Quy Vân Lĩnh, ha ha, hai người đến rồi dưới chân núi. Quy Du đưa tay ra hiệu, tiếp tục phía trước dẫn đường, Vô Cửu sau đó mà đi, yên lặng dò xét lấy cái này tọa lạc tại trên núi thôn trấn. Có trống trượng lão ông nhìn thấy hai người, xa xa thi lễ, có đốn củi hán tử, miệng nói, thuộc về công tử. Có bầy quầy bán hàng phụ nhân đứng dậy chào hỏi, đồng dạng là thần sắc cung kính, dù cho chơi đùa hài đồng. Cũng lặng lẽ tránh ra đường đi, mà Quy Du thì làm mỉm cười đáp lại, mười phần người tốt bộ dáng. Hắn quay đầu thoáng nhìn Vô Cửu vẻ mặt nghi hoặc, đắc ý phân trần nói, ha ha, nơi này nam nữ lão ấu, đều thụ ta Quy mỗ người ân huệ. Chỉ cần ta vui lòng, từng nhà nữ tử ước gì ôm ấp yêu thương mà lấy cầu tiên duyên. Tiếc rằng thô bỉ, khó nói hết nhã hứng. Quy Vân lính chỗ vắng vẻ, dân phong thuần phác, có lẽ có tai nạn, Quy gia chính là duy nhất chỗ dựa cùng trông cậy vào. Mà cái này cái Quy Du, nghiễm nhiên chính là nơi này chủ nhân, như là thần minh đồng dạng tồn tại, cũng khó trách hắn không có sợ hãi. Thật sự không phải là một món đồ, vô cứu theo lấy Quy Du lên núi, đỉnh núi có tòa sao sao sân rộng, tường cao trong ngoài cầu duỗi cổ mộc, cùng sơn pha tạp cửa sân, biểu hiện ra tuế nguyệt lắng đọng, cửa sân, kẹt kẹt, mở rộng, một vị lão giả đón ra ngoài cửa, đúng là vị vũ sĩ tầng 5 tu sĩ, lại đầy mặt nếp nhăn, vẻ mặt ảm đạm, lên tiếng phàn nàn, công tử a, ngươi luôn luôn đông du động tây đi dạo, không làm việc đàng hoàng, ai nha, Quy lão, ngươi hẳn là già nên hồ đồ rồi, cả ngày lải nhải cái không xong. Quy Du mang theo vô cứu xuyên qua trước cửa đất trống, nhấc chân nhảy lên thềm đá, hai cước còn chưa đứng vững, đưa tay dẫn tiến, đây là Vạn Linh Sơn cao nhân, Ô Thuật tiền bối, được xưng Quy bá lão giả nghe nói cao nhân đến thăm. Ánh mắt sáng lên, Quy Du ha ha vui lên, khí thế gió chảy nói, ta cũng không phải là lười biếng, mà là tại chờ cơ duyên. Ô tiền bối, chính là ta Quy gia cơ duyên chỗ tại. Quy bá liên tục gật đầu, vui mừng không thôi, vội chắp tay làm lễ, miệng nói bái kiến tiền bối. Vô cữu căn bản không có tâm tư hàn huyên, không thể nghi ngờ nói, nhà ngươi truyền tống trận ở đâu? Tiền bối, cớ gì vội vàng như vậy? Quy Du còn muốn giữ lại, mà Quy bá lại là không rõ nội tình. Tiền bối, đi theo ta, Quy bá, ngươi dám phá hỏng ta việc lớn. Quy Du tức bực dậm chân, cũng đã ngăn cản không kịp. Vô cứu đã theo lấy Quy bá bước vào cửa sân, hắn đành phải sau đó đuổi theo. Không cần một lát, một chuyến ba người đến rồi hậu viện. Quy bá đi đến một gian trước cửa phòng nhỏ, đưa tay đẩy ra cửa phòng. Tiền bối, nơi đây chính là truyền tống trận. Vô cứu nhìn lấy rách nát sân nhỏ, vung tay áo phủi nhẹ tràn ngập cho bụi, nhấc chân đi vào phòng nhỏ. Lập tức lại là có chút khẽ giật mình. Phòng nhỏ trên mặt đất thật đúng là sắp đặt một bộ trận pháp, lại hiện đầy rồi thật dày cho bụi, mà lại trận cước cột đá cong vẹo. Cùng lúc đó liền nghe Quy bá nói rằng, tốt gọi tiền bối biết được, nhà ta truyền tống trận đã trăm năm chưa từng mở dùng, sớm đã hủy hoại, chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN